Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Phi Sóc và những người đi cùng thuê một chiếc xe huyền phù to, rời khỏi cổng chính của học viện rồi thẳng tiến đến quảng trường Tinh Khải. Hôm nay là ngày hòa bình hàng năm, số người ra ngoài đông gấp mấy lần ngày thường. Trên các tuyến đường trên không và bầu trời chật kín những phi thuyền và xe huyền phù. Bạch Kỳ hôm nay chỉ mặc một bộ đồ đen giản dị, bớt đi vẻ nghiêm nghị thường thấy khi mặc trang phục chỉnh tề, nhưng gương mặt nổi bật cùng khí chất xuất chúng vẫn khiến y nổi bật giữa đám đông. Huống hồ, gương mặt của nguyên chủ Trình Môn Linh thần tượng quốc dân quá dễ nhận diện, rất dễ bị nhận ra. Các học viên đi cùng đều có chút căng thẳng, giữ chặt cơ thể không dám thả lỏng, chỉ sợ Bạch Kỳ bị nhận ra rồi bị vây kín không lối thoát. Ngược lại, Bạch Thượng Thần lại ung dung tự tại, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Thầy ơi, đội mũ không? Cha Tây Kiết thử dò hỏi. Trình quân trưởng không hề che giấu thế này, chẳng phải quá dễ gây chú ý sao? Bạch Thượng Thần lạnh lùng liếc chiếc mũ cha Tây Kiết đưa tới, từ chối. Không, tài xế lái xe không ngừng quay đầu liếc nhìn Bạch Kỳ. Mỗi lần hắn nhìn, các học viên đi cùng lại thấp thỏm một lần. Anh, tài xế do dự mở miệng. Anh có phải là Trình Môn Linh, quân trưởng lữ đoàn số 5 không, các học viên? À, bị nhận ra rồi. Bạch Thượng Thần vẫn bình tĩnh, vững như bàn thạch. Không phải, quả nhiên là tôi nhìn nhầm rồi. Tài xế cười ha ha, tin ngay lập tức. Trình quân trưởng là ai chứ? Mỗi lần ra ngoài đều có quân đoàn hộ tống, sao có thể ngồi xe lơ lửng thuê của anh ta được? Các học viên ngơ ngác, vậy mà cũng tin sao? Ông ta không nhìn mặt à? Trong cơn bối rối, các học viên theo chân Bạch Thượng Thần xuống xe tại quảng trường Tinh Khải. Giữa quảng trường Tinh Khải là một bức tượng khổng lồ cao khoảng 10 mét, dù đã qua nhiều lần trùng tu và lý tưởng hóa đến mức không còn chân thực, nhưng Hắc Thất vẫn nhận ra ngay đó là tượng của Khang Vũ Kiệt, người trong thời kỳ tận thế. Ngày hòa bình được tổ chức để tưởng niệm sự kết thúc của tận thế và khởi đầu của thời đại mới. Vào ngày này, rất nhiều người sẽ đến quảng trường Tinh Khải để bày tỏ lòng thành kính với vị tổng thống đầu tiên của kỷ nguyên mới, vị cứu tinh của tận thế, Khang Vũ Kiệt. Sau khi xuống xe, tầm mắt Bạch Kỳ bao phủ toàn cảnh quảng trường, chỉ thấy một biển người chen chúc, đông đúc vô cùng. Trong tình huống này, nếu có chuyện xảy ra, muốn chạy cũng không thoát được. Thầy ơi, cha Tây Kiết đưa cho Bạch Kỳ một bó hoa vừa mua. Bạch Thượng Thần hứng thú nghịch vài cánh hoa trắng mong manh nhưng không từ chối. Bạch Kỳ cùng các học viên đi theo dòng người, chậm rãi tiến về phía bức tượng. Dù chỉ cách 800 mét nhưng họ mất gần 40 phút mới tới nơi. Họ đặt hoa dưới chân bức tượng, cha Tây Kiết cùng những người khác cởi mũ, đứng nghiêm kính lễ để bày tỏ lòng tôn trọng. Còn Bạch Thượng Thần ngẩng đầu, nheo mắt nhìn khuôn mặt cứng cáp của Khang Vũ Kiệt, đôi mắt lạnh lẽo hờ hững. Những công lao hiển hách đủ để che lấp những lỗi lầm ít ai biết của hắn trong quá khứ. Hắc Thất người lặng lẽ theo sau họ ngồi xuống một góc ít người bên đường. Nhìn bức tượng của Khang Vũ Kiệt đầy khinh miệt. Nó từng gặp Khang Vũ Kiệt rồi, một con sói đội lốt cừu, một kẻ nhẫn tâm có trái tim đen tối, trong cách nhìn nhận tam quan cũng chẳng hơn tên khốn Bạch kia bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Khang Vũ Kiệt sai, chỉ là mục đích của họ khác nhau mà thôi. Bạch Kỳ và Hắc Thất đều là kẻ ích kỷ, thà phản bội thiên hạ chứ không để thiên hạ phản bội mình. Còn Khang Vũ Kiệt lại theo đuổi đại nghĩa, vì mục tiêu cuối cùng mà sẵn sàng gạt bỏ tình riêng, tổn thương những người yêu thương hắn. Trong mắt hắn, một số hy sinh không thể tránh khỏi là điều chấp nhận được. Thật đáng thương cho Ngụy Ninh ngày đó, bị Khang Vũ Kiệt lợi dụng đến tận cùng, thậm chí mất cả mạng nhưng vẫn ngu ngốc không oán không hối. Hắc Thất khinh thường Khang Vũ Kiệt, còn Khang Vũ Kiệt cũng chẳng coi trọng nó, bởi vì họ đi hai con đường khác nhau, không thể chung chí hướng. Dâng hoa xong, Bạch Thượng Thần phất tay giải tán các học viên đi cùng, để họ tự do hoạt động, tránh phải dè chừng khi đi cạnh mình. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, Bạch Kỳ có một chuyến đi thực sự có ý nghĩa. Những công nghệ tương lai kỳ diệu khiến y cảm thấy điều gì cũng mới mẻ và đáng kinh ngạc. Y thầm nghĩ, sau này rời đi nhất định phải bảo Hắc Thất mang theo nhiều đặc sản địa phương, về, đi ngang qua một viện bảo tàng lịch sử. Bạch Thượng Thần nổi hứng mua vé vào xem, nhưng khi vào rồi mới phát hiện nơi này không giống như những bảo tàng y từng biết. Những chiếc xe đạp dỉ xét, xe jeep, súng thiếu linh kiện, bát vỡ, nổi mất nóc. Thậm chí, Bạch Kỳ còn thấy một đôi giày thể thao rẻ tiền Đế gia. Nhìn những thứ này, y nhớ lại khi còn ở thế giới hiện đại, từng làm vỡ bát, ném hỏng nồi. Bạch Thượng Thần bỗng cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ hàng trăm tỷ. Đau lòng không kể xiết, vòng qua bức tường anh hùng, hình ảnh đầu tiên chính là Khang Vũ Kiệt, tiếp theo là Ngụy Ninh, Lâm Cẩn Diệp và một số vĩ nhân mà Bạch Kỳ không quen thuộc. Bạch Kỳ dừng lại trước hình ảnh của Lâm Hạo Bạch, trên đó ghi lại những đóng góp trong suốt cuộc đời của ông. Bạch Thượng Thần chăm chú nhìn một lúc, như có điều suy nghĩ, rồi hỏi. Bức ảnh này có chỉnh sửa cho đẹp lên không? Hắc thất, hắn vốn sinh ra đã đẹp, không được sao? Lâm Hạo Bạch tiên sinh chính là nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử liên bang. Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Bạch Kỳ. Khi nhìn sang, y thấy Điền Phi Sóc, thấy Bạch Kỳ nhìn mình, Điền Phi Sóc hừ lạnh một tiếng, hai mắt dán chặt vào bức tường anh hùng, hoàn toàn không nhìn Bạch Thượng Thần lấy một cái. Mặc dù cậu ta rất đáng ghét, nhưng nghe khen ngợi như vậy làm trẫm thấy rất vui vẻ. Hắc thất đắc ý, Bạch Kỳ liếc nhìn Điền Phi Sóc, người đang cố tỏ ra lạnh lùng như thể che giấu điều gì đó, rồi hỏi. Bạn học Điền, trước đây chúng ta có quen nhau không? Câu hỏi bất ngờ của Bạch Thượng Thần khiến Điền Phi Sóc bối rối trong chốc lát. Rõ ràng cậu ta hoảng hốt trong một thoáng nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, trừng mắt nhìn Bạch Kỳ đầy dữ tợn. Ai quen biết anh chứ? Bạch Kỳ lập tức hiểu ra. Quả nhiên là người quen cũ, nhưng trong ký ức của nguyên chủ lại không hề có Điền Phi Sóc. Tránh ra, một người đội mũ, mặt không rõ ràng, lảo đảo đâm sầm vào Bạch Thượng Thần. Dù Bạch Kỳ nhanh chóng né tránh, nhưng mùi hôi thối bốc lên khi lướt qua khiến y hơi cau mày. Không có mắt à? Điền Phi Sóc nhìn theo người kia loạng choạng rời đi, thô lỗ quát lên. Bạch Kỳ quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về hướng người đó biến mất. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xem có điều gì kỳ lạ hay không, thì một du khách đã chú ý đến hắn từ lâu bắt đầu tiếp cận thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi, ngài có phải là quân trưởng Trình Môn Linh của lữ đoàn số 5 không? Bạch Thượng Thần thu lại ánh mắt, bình tĩnh phủ nhận. Không phải, những người vây quanh có vẻ nửa tin nửa ngờ, vì người đàn ông trước mắt có ngoại hình quá giống với Trình Môn Linh vị tướng từng xuất hiện trên các video. Nhưng trước đây, quân trưởng Trình rất hiếm khi xuất hiện một mình trước công chúng. Hơn nữa, theo các báo cáo trên mạng, anh đã bị thương nặng khi làm nhiệm vụ và đã giải ngũ, dường như vẫn đang dưỡng thương. Chính vì thế, họ không dám khẳng định có nhận nhầm người hay không. Chứng kiến cảnh Bạch rác rưởi diễn kịch, Hắc thất không nhịn được mà chế giễu. Trình Ngôn Linh là một siêu sao trong mắt toàn bộ người dân liên bang, khuôn mặt có độ nhận diện cực cao. Anh không sợ gặp phải một fan trung thành nào đó rồi bị lật tẩy à? Sẽ không. Bạch Kỳ tự tin đáp, Trình Ngôn Linh đã tạo dựng một hình tượng quá thần thánh trong lòng đại đa số mọi người. Còn bản Thượng Thần thì rất bình dị gần gũi. Nhìn vẻ mặt tự nhiên, nói dối không chớp mắt của Bạch Kỳ, Điền Phi Sóc cực kỳ khó chịu, lẩm bẩm một câu. Kẻ dối trá, rồi quay đầu bỏ đi, đồ lươn lẹo, Hắc thất mỉa mai, đừng có thấy cái nồi nào cũng đội lên đầu ta, không liên quan đến ta đâu. Bản Thượng Thần là một vị thần có đạo đức, Hắc thất trợn trắng mắt suýt lật cả tròng. Tôi tin anh mới là lạ. Sau khi thoát khỏi vài người truy hỏi, Bạch Kỳ tiếp tục đi dạo quanh bảo tàng một vòng. Tuổi thọ của con người tuy ngắn ngủi nhưng lại phong phú và đa dạng, không giống thế giới tu chân vốn luôn lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Chỉ trong vòng hơn 1.000 năm, đối với Bạch Kỳ mà nói chỉ là cái búng tay, nhưng con người đã phát triển đến mức như hôm nay. Các người trong thế giới này đều có thể tự do nhảy xuyên không gian à? Bạch Kỳ đột nhiên tò mò hỏi. Hắc thất im lặng một lúc lâu, hồi lâu sau mới trả lời. Không, chỉ có tôi, tạm thời chỉ có tôi. Bạch Kỳ có thể nhận ra sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của Hắc Thất, nhưng khi nó dừng lại, y cũng không vội truy hỏi. Ban đầu, ở tinh cầu Karan, Hắc Thất còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên, cắt ngang những lời vừa chuẩn bị giải bày. Bạch Thượng Thần nhíu mày, là giọng của Điền Phi Sóc, Bạch Kỳ quay người nhìn về phía âm thanh phát ra. Rất nhanh, Điền Phi Sóc với gương mặt tái nhợt hoảng loạn lao ra từ lối vào tầng trên. Trên người vương đầy vết máu đỏ tươi. Ra ngoài rồi, cậu ta sợ hãi nhìn quanh, ánh mắt lập tức khóa chặt vào Bạch Kỳ. Có tang thi, tòa nhà bảo tàng rộng lớn thoáng im lặng trong giây lát. Ngay giây tiếp theo, giống như nước lạnh nhỏ vào chảo dầu sôi, toàn bộ không gian lập tức bùng nổ. Đám đông hoảng loạn, ào ào chen chúc chạy về phía cổng chính. Một sinh vật có làn da xám xanh, đôi mắt trắng dã lao ra từ cầu thang. Nó há miệng thở hổn hển, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn ghê rợn. Dựa vào trang phục, Bạch Kỳ nhận ra đó chính là kẻ quái dị vừa va vào y lúc nãy. Tang Thi lao đến gần Điền Phi Sóc, gương mặt hắn trắng bệch, hoảng sợ đến mức liên tục tung ra sấm sét từ dị năng của mình, nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu thấp đến đáng thương. Giữa một đám người đang hỗn loạn, Bạch Kỳ lại thản nhiên đứng xem kịch hay, trở thành một cảnh tượng đặc biệt nổi bật. Thấy chưa, cứ hễ vào thực chiến là phế, có đỡ thế nào cũng không vực lên nổi. Điền Phi Sóc chật vật chiến đấu với Tang Thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng sợ chết khiếp, nhưng thà chết cũng không chịu mở miệng cầu cứu Bạch Kỳ. Dầm, Điền Phi Sóc bị hất văng, đập mạnh vào tường, đau đến mức mặt trắng bệch, thân thể co quắp như con tôm. Anh chạy đi chứ, Điền Phi Sóc hét lớn về phía Bạch Kỳ. Bạch Thượng Thần, con trai à, hắn bảo ta chạy kia. Hoạn nạn mới thấy chân tình, nếu cậu ta với nguyên chủ không có gì, ta sẽ livestream dùng ngực nghiền nát chiến hạm, chấm sốt nuốt luôn tàu vũ trụ. Tang Thi từng bước tiến gần đến Điền Phi Sóc, móng vuốt sắc nhọn vấy máu và thịt vụn trông cực kỳ đáng sợ. Khoảnh khắc nó sắp chộp được hắn, Điền Phi Sóc đã tuyệt vọng, nhưng móng vuốt Tang Thi dừng lại, cách mặt cậu chưa đến nửa tấc. Bạch Kỳ dùng hai ngón tay thanh nhã bóp lấy cổ tay Tang Thi một cách đầy ghét bỏ, liếc lạnh Điền Phi Sóc. Phế vật, tránh xa ra. Điền Phi Sóc, Bạch Kỳ đạp mạnh, đá bay Tang Thi ra xa 5-6 mét, khiến nó đập thẳng vào một chiếc xe jeep cổ. Tang Thi bị kẹt trong cửa kính vỡ nát một nửa, gào rú dữ dội vùng vẫy. Bạch Thượng Thần thản nhiên bước tới, nhảy lên nóc xe, dẫm mạnh lên ngực nó, khống chế toàn bộ hành động. Đó là xe cổ, anh. Lời của Điền Phi Sóc còn chưa dứt, Bạch Thượng Thần đã dứt khoát bẻ gãy một cánh cửa xe. Bạch Kỳ liếc cậu một cái, Điền Phi Sóc lập tức cúi đầu, im thiên thiết. Bạch Thượng Thần hừ lạnh, vung cửa xe xuống, thô bạo bổ nát thiên linh cái cứng như đá của Tang Thi. Máu và óc bắn tung tóe, tuyệt vời, Hắc Thất vỗ tay tán thưởng. Điền Phi Sóc, giây tiếp theo, què. Sự xuất hiện của Tang Thi phá vỡ bầu không khí vốn dĩ yên bình, khiến cả con phố trở nên hỗn loạn như bầy ruồi không đầu. Hắc Thất ngậm kẹo mút, ngồi bên đường quan sát mọi thứ, đồng thời trong ý thức vẫn luôn theo dõi sát sao tình trạng của Bạch Kỳ. Bỗng nhiên, Hắc Thất đột ngột quay đầu lại, nhưng trước mắt chỉ toàn là những cái đầu người chen chúc. Nó nhíu mày, đưa tay chạm ra sau gáy. Cảm giác lạnh lẽo vừa nãy vẫn còn đó, không phải ảo giác. Vừa rồi, hình như có một đôi mắt nào đó đang theo dõi nó. Lạnh buốt sống lưng, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an. Cách chương.